Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2778, Kỳ Kiếm, canh 2, Tống Tinh bỗng nhiên quay đầu nhìn sang, Sở Ly trên tay Phược Thần Bàn dĩ nhiên thúc giục, hư không vặn vẹo, bốn cái lão giả bỗng nhiên xuất hiện, đúng là Huyết Dương Tông bốn người, bọn hắn theo đuổi không bỏ, dựa vào cảm ứng truy đến nơi này, liền nếu kết trận đánh lén lúc. Sở Ly dĩ nhiên đã phát động ra Phược Thần Bàn. Phược Thần Bàn khẽ động, bốn người đỉnh đầu lập tức bay lên một vòng mặt trời đỏ. Bốn vòng mặt trời đỏ hòa lẫn, sau đó bốn vòng mặt trời đỏ hướng bên trên nhảy lên, dung làm một thể, hóa thành một vòng càng lớn mặt trời đỏ. Ánh sáng màu đỏ lượt rơi vãi, càng phát ra đậm đặc, cơ hồ muốn đem Sở Ly cùng Tống Tinh hòa tan. Sở Ly nhíu mày, Phược Thần Bàn vậy mà không thể trói buộc chặt bốn vòng mặt trời đỏ động tác. Cái này mặt trời đỏ thật là kỳ diệu, giống như không phải tinh thần của bọn hắn bình thường, không thuộc về bọn hắn, cho nên không thể bị trói buộc ở. Bốn người thân hình lại không thể động, mặt trời đỏ ánh sáng màu đỏ không ngừng vọt tới bọn hắn thân thể, giống như muốn đem trói buộc lực lượng của bọn hắn tan rã. Sở Ly có thể cảm nhận được hắn nhóm khí tức trên thân càng lúc càng mờ nhạt. Hắn hừ một tiếng, Phược Thần Bàn lần nữa thúc giục, bốn người thân hình lại định trụ, ánh sáng màu đỏ cũng trở nên càng phát ra đầm đặc. Phược Thần Bàn càng cường, ánh sáng màu đỏ càng cường, gặp mạnh tác thì cường, thật đúng quỷ dị, lại để cho Sở Ly kiêng kỵ phi thường. Xuy, một đạo bạch quang tại hắn trong tay áo chớp động. Sau đó một cái lão giả bay rớt ra ngoài, một vòng mặt trời đỏ bỗng nhiên theo đại mặt trời đỏ trong nhảy ra, trực tiếp chui được lão giả kia trong óc, hộ hắn không bị diệt thần tiễn nguy hại. Đáng tiếc liên tiếp ba đạo diệt thần tiễn về sau, lão giả rốt cuộc ngăn không được, một vòng mặt trời đỏ lần nữa nhảy ra hắn trong óc, huyền cho hắn đỉnh đầu, bắn ra ra càng thêm chói mắt ánh sáng màu đỏ, làm cho không người nào có thể mắt mở mắt. Sở Ly dắt Tống Tinh lóe lên biến mất. Sau một khắc, ánh sáng màu đỏ lướt đến bọn hắn vị trí cũ, vô thanh vô tức san thành bình địa, mà còn lại ba cái lão giả lại bình yên vô sự. Hơn nữa đã phá vỡ Phược Thần Bàn trói buộc, khôi phục thân hình, quay người liền phải đi. Hắc, Sở Ly cười lạnh, lần này nên đến phiên chúng ta. Đi không được. Phược Thần Bàn sớm đã lần nữa phát động, ba cái lão giả vừa bước vào hư không chi tế, dĩ nhiên bị cố định trụ, nhất động bất năng động. Sau đó là ba đạo diệt thần tiễn bắn về phía một cái lão giả. Lão giả không đợi bị diệt, mặt trời đỏ rồi đột nhiên đại phóng hào quang, ánh sáng màu đỏ rồi đột nhiên đại phóng khuếch tán mở đi ra, làm cho Sở Ly cùng Tống Tinh lần nữa biến mất. Ánh sáng màu đỏ lần nữa đem hai người khác lão giả trên người Phược Thần Bàn lực lượng phá vỡ. Lão giả dĩ nhiên theo mặt trời đỏ bộc phát mà biến mất, phảng phất từ không có xuất hiện qua. Đây cũng là Huyết Dương Tông cao thủ bí thuật. Huyết Dương bộc phát, bản thân cũng như ở trước mắt cát bụi quy về đại địa. May mắn còn sống sót hai cái lão giả sắc mặt âm trầm như sắt, liếc nhau. Một cái lão giả chậm rãi theo bên hông rút ra một thanh trường kiếm, chậm rãi hoành tại trước ngực. Sở Ly vừa hiện thân, lập tức bước lên Tống Tinh biến mất. Sau một khắc hai người tới một tòa khác đỉnh núi. Tống Tinh nhíu mày, lại hấp dẫn mệnh nguy hiểm. Sở Ly chậm rãi gật đầu, thanh kiếm kia có vấn đề. Hắn ám hạnh chính mình phản ứng cực nhanh, bằng không thật không có mệnh. Cái gì kiếm như vậy lợi hại? Tống Tinh đạo. Sở Ly lắc đầu, hắn suy nghĩ một chút nói, thanh kiếm này có lẽ rất tầm thường, nhưng trên thân kiếm ẩn chứa lực lượng lại quá nguy hiểm, né tránh thì tốt hơn. Tống Tinh nói, bọn hắn sẽ không bỏ qua chúng ta, nhất định sẽ đuổi theo, trước kích phát Phược Thần Bàn, sợ là chưa hẳn có tác dụng. Sở Ly lắc đầu, sau đó khẽ cắn môi, thử một lần mới biết. Tống Tinh lập tức ấn lên hắn phía sau lưng, ồ ồ nội lực tiến vào thân thể của hắn. Sở Ly tụ hợp nội lực của mình rót vào Phược Thần Bàn. Hai người liên tục không ngừng hướng Phược Thần Bàn bên trên rót vào nội lực. bọn hắn dĩ nhiên biết rõ Phược Thần Bàn rót vào nội lực càng nhiều càng cường, uy lực cũng càng lớn. Ước đã qua mấy lần hô hấp, bóng người lóe lên, hai cái lục bào lão giả xuất hiện. Một lão giả ngang dài kiếm tại trước ngực, bình tĩnh nhìn hướng hai người. Phược Thần Bàn lực lượng phát động, hai người người vẫn không nhúc nhích. Sở Ly lại không xả hơi, nhìn chằm chằm thanh trường kiếm kia. Thoạt nhìn đây là một thanh tầm thường chi cực thanh phong kiếm. Thân kiếm bình thẳng, sáng như tuyết chiếu người. Hơn nữa tại sáng như tuyết trong lộ ra một tia đỏ ửng, rất là diễm lệ đẹp mắt, tăng thêm một phần không tầm thường. Tống Tinh nhíu mày quét mắt một vòng thanh kiếm này, nhìn về phía hai cái lục bào lão giả. Nàng rất khó theo Huyết Dương Tông cao thủ trên người chứng kiến cảm xúc chấn động, giống như mỗi cái đều không sợ chết vong. Cái này hai cái lục bào lão giả thần sắc trên mặt bình tĩnh, hai mắt lại lộ ra một tia hưng phấn chi ý, lại để cho Tống Tinh cảnh giác vạn phần. Sở Ly trầm giọng nói, đi. Trực giác của hắn tự nói với mình lập tức đi. Dù cho hai cái lão giả dĩ nhiên bị Phược Thần Bàn chỗ trói buộc, bứt lên Tống Tinh liền phải ly khai. Hừ, muốn đi. Cầm kiếm lục bào lão giả cười lạnh trong huy kiếm. Cách 15 mét, hắn thanh trường kiếm xa xa vung lên. Sở Ly muốn tránh lại phát hiện vậy mà không thể động đậy. Trường kiếm xoay mình lúc biến trường, xích hồng hào quang hóa thành trường kiếm gần có 20 mét xa, lập tức hướng phía hắn vung xuống. Ánh sáng màu đỏ lợi hại chi cực, hắn hộ thân cương khí cùng càn khôn trạc vậy mà không cách nào ngăn cản. Thoáng một phát, trước mắt chỉ còn lại có ánh sáng màu đỏ, trực tiếp toàn thấu thân thể tiến vào trong óc. Ánh sáng màu đỏ hóa thành trường kiếm lập tức đâm trúng Đại Nhật Như Lai Bất Động Phật. Đại Nhật Như Lai Bất Động Phật kết thủ ấn, hóa thành phục ma ấn đập bên trên ánh sáng màu đỏ trường kiếm. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn tại trong óc nổ tung. Hắn trong óc chấn động, lung lay sắp đổ phía dưới. Thanh tỉnh như cũ, bề bộn thúc dục Lưu Ly Diệu Liên Kinh. Lưu Ly Diệu Liên Kinh tựa như một đạo thanh sóng, những nơi đi qua, ánh sáng màu đỏ lập tức thu vào, tựa như bạch tuyết gặp gỡ nước sôi, trong chớp mắt biến mất được không còn một mảnh. Nhưng hắn triệt để thoát khỏi cái này ánh sáng màu đỏ, tỉnh táo lại lúc, mũi kiếm đã đâm trúng lòng hắn khẩu. Đinh, chấm ngoặc kép, trường kiếm cùng Tống Tinh càn khôn trạc chạm vào nhau. Nàng lập tức hai mắt xích hồng, khuôn mặt cũng đỏ hồng như túy, ánh mắt mê mang. Sở Ly vừa thấy không ổn, bề bộn kết một cái thủ ấn, tại nàng bên tai đoạn quát một tiếng. Ô hay, tựa như kinh lôi tại nàng trong óc vang lên. Đồng thời trên tay nàng càn khôn trạc lóe lên một cái, trong óc cũng khôi phục thanh minh. Nhưng vào lúc này, trường kiếm lần nữa vung xuống, lại một đạo hồng quang chém xuống. Sở Ly sớm đã vận chuyển Lưu Ly Diệu Liên Kinh chờ. Ánh sáng màu đỏ vừa xuất hiện tại trong óc liền bị tan rã, không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Đồng thời, đinh, một tiếng giòn vang, Tống Tinh càn khôn trạc cũng phát huy hiệu dụng. Sở Ly cảm thấy nghiêm nghị, bứt lên Tống Tinh liền muốn chạy trốn. Ô, chấm ngoặc kép, trường kiếm phát ra một tiếng rít lên. Hai người động tác không khỏi trệ trệ. Sau đó hai khỏa cửu dương châu bị đồng thời ném hướng hai người. Ầm ầm, tựa như kinh trong tiếng, đất rung núi chuyển, ngọn núi lắc lư không chỉ giống như muốn ngã sập. Thụ trường kiếm rít lên ảnh hưởng, Sở Ly cùng Tống Tinh đều không kịp đào tẩu, ngạnh xanh xanh chống cự hai phát cửu dương châu, còn là đồng thời nổ tung. Sở Ly khóe miệng đã đổ máu, hai mắt mê ly, bị chấn đắc ngũ tạng lục phủ đều cách vị, khóe miệng vẫn còn liên tục không ngừng tuôn máu. Càn khôn trạc không thể ngăn lại toàn bộ uy lực, hắn đã nhận lấy hơn phân nửa, bị hắn ngăn trở Tống Tinh cũng bị trọng thương. Hai người chật vật không chịu nổi, liền muốn chạy trốn chi tế. Hai cái lục bào lão giả lần nữa hiện thân, huy động trường kiếm lại chém tới. Sở Ly thúc dục phục hổ ấn, nhưng chung quanh linh khí không tại, phảng phất thành một cái ngăn cách khu. Hắn chỉ có thể động dụng Khô Vinh Kinh, trực tiếp theo bên trên một tầng thiên cướp lấy linh khí hóa thành nội lực lưu chuyển bản thân. Hắn giả bộ như không cách nào điều động nội lực bộ dáng, giật mình chừng hướng hai người người. Trường kiếm tựa như kiếm quang bình thường, chiều dài 25 mễ xa, vượt quá tưởng tượng trường, ngăn cản không thể ngăn cản, lại để cho Sở Ly cùng Tống Tinh chật vật không chịu nổi. Hết lần này tới lần khác lại thụ lấy trọng thương, càng thêm cố hết sức gian nan, tỷ thời sẽ có hạ một kiếm rơi xuống. Đầu thân chỗ khác biệt, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.